Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1661, tốt nam phong Lý Thừa Càn cùng chúng nữ quỷ. Lại nói Lý Thừa Càn đâm đầu thẳng vào chùa miếu bên trong. Đập vào mắt nơi chính là cái kia cao ngất cây hòe. Ở cây hòe xung quanh bốn mùa như mùa xuân. Một nơi tuyệt vời thế ngoại đào nguyên nơi, cách đó không xa, đạo tin nghe xong thị vệ kia, bỗng nhiên trong lòng hồi hộp một cái, một luồng dự cảm không ổn tự trong lòng dâng lên, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái khó coi vẻ, tâm huyết dâng trào, nguyên thần cảm ứng, lúc này đạo tin đã nhận ra không ổn, lập tức hướng về Lý Thừa Càn đuổi tiến vào, không đúng. Này chùa miếu có gì đó không đúng, làm sao sẽ tới đến rồi Lan Nhược Tự. Nhìn trước mắt Lan Nhược Tự, đạo tin bỗng nhiên run lên trong lòng. Ở Lan Nhược Tự bên trong có quá nhiều cố sự, hơn nữa từng cái cố sự đều liên lụy đến Trác Quận cái vị kia. Từng cái cố sự đều là cấm kỵ, nhìn trước mắt Lan Nhược Tự, một luồng trong cõi u minh mãnh liệt trực giác trong lòng bay lên. Không ngừng thúc giục đạo tin ly khai. Thế nhưng Lý Thừa Càn bởi vì mình nhúng tay, nhân cơ hội trốn vào Lan Nhược Tự, như chính mình làm như không thấy nghe mà không nghe, chỉ sợ ngày sau sẽ có càng phiền toái lớn. Không phải lớn một cách bình thường phiền phức, sở hữu có thể cùng Trương Bách Nhân liên lụy đến quan hệ sự tình đều không có chuyện nhỏ. Thế nhưng như là đã đến rồi Lan Nhược Tự trước đại môn, nếu để cho Lý Thừa Càn một người tiến nhập Lan Nhược Tự, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói tin cũng không gánh vác được. Không có lựa chọn khác, đạo tin chỉ có thể nhắm mắt đi vào Lan Nhược Tự. Lan Nhược Tự bên trong đạo tin mới cất bước đi vào. Sau đó bước chân liền dừng lại, khá lắm Lan Nhược Tự, lại bị trận pháp che đậy. Trước ở phía xa lại không có phát hiện này Lan Nhược Tự dị thường. Đạo tin một chút liền thấy được cái kia cao 10 trượng đại thụ, cao to như vậy cây cối theo lý thuyết ở ngoài 10 dặm liền có thể nhìn thấy, nhưng một mực đạo tin nhưng không nhìn thấy. Cái kia tất nhiên là này chùa miếu thi triển phép che mắt, lại đem pháp nhãn quét về cây hòe hạ mộ phần đầu, một phương ẩn nấp bia mộ ở lặng yên đứng vững, kinh thiên động địa sát cơ bảo vệ phần mộ, bao phủ toàn bộ Lan Nhược Tự. Đây là đại đô đốc thủ đoạn, đạo tin không dám ở Lan Nhược Tự bên trong manh động. Liếc mắt nhìn Lan Nhược Tự đã cũ kỹ không chịu nổi cung điện, chậm rãi đi lên trước hô một tiếng. Thái tử, ngươi ở đâu? Mau ra đây đi. Thị vệ kia lúc này cũng khập khễnh xông vào Lan Nhược Tự. Chỉ là này Lan Nhược Tự bên trong sát cơ trải rộng, hai người đều tuyệt không phải hạng người tầm thường, tự nhiên rõ ràng nguy hiểm trong đó, không dám xông loạn. Lan Nhược Tự chỉ có này một đại môn, thái tử không thông võ nghệ, nghĩ muốn ly khai nơi đây, chỉ có từ cửa lớn ly khai, chỉ cần ngươi và ta bảo vệ cửa lớn, không sợ thái tử chạy trốn. Thị vệ thở hổn hển ngồi dưới đất, chỉ cần thái tử đói bụng, dĩ nhiên là sẽ đi ra. Đạo tin nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở thị vệ bên người, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, hận không thể cho mình một cái tát. Ngươi nói ngươi không bận rộn chuyện làm mà, việc này Thế Tôn tất nhiên đã ở nằm trong kế hoạch. Thế Tôn lần này cách chức ta xuống núi rõ ràng cho thấy có tính toán tại người, việc này ta vẫn cần chuẩn bị sớm. Đạo tin là cái tâm tư thông suốt nhân vật, biết thời biết thế, ta phải làm chính là biết thời biết thế. Như Thế Tôn trong này, chắc là phải bị khí khóc. Hắn đem đạo tin cách trước xuống núi, chỉ là vì một số tính toán mà thôi, vì một số bàn giao, có thể tuyệt đối không có cùng làm việc xấu ý tứ. Hơn nữa đem đạo tin cách trước xuống núi, cũng không phải Thế Tôn bản ý, mà là tới từ ở triều đình áp lực. Từ nay về sau, ngươi liền gọi Nhiếp Tiểu Thiến, chuyên môn vì là lão gia ta hấp thụ nam nhân dương khí giúp ta tu luyện. Hắc Sơn lão yêu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Nhiếp Tiểu Thiến. Trong tay roi tỏa ra nướng trước linh hồn sức mạnh. Ngươi nghe hiểu lời của ta nói sao? Nhiếp Ẩn Nương nghe vậy khóc sướt mướt. Lê Hoa Đài Vũ gật gật đầu, làm cho lòng người bên trong vất vả thương yêu. Thấy vậy, Hắc Sơn lão yêu gật gật đầu. Sau đó lúc nãy xoay người nhìn về phía bầu trời phương xa. Trong tay điểm điểm sát cơ đang nổi lên. Cái kia chùa miếu bên trong đến một cái nam tử. Ngươi liền cướp lấy hắn nguyên dương. Gọi lão gia ta xem một chút ngươi chân tâm. Hắc Sơn lão yêu trong mắt tràn đầy hung ác lệ khí. Nhiếp Ẩn Nương nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể ủy khuất gật gật đầu, sau đó cáo từ rời đi. Trời tối âm phong cuốn lên, Lan Nhược tự bên trong nhiều tùm quỷ khí, không thể ở chờ đợi. Nếu như thái tử ở chùa miếu bên trong gặp bất ngờ, thị vệ nhìn không trung tầng tầng quỷ ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ở đây có đại đô đốc bày ra cấm chế, ngươi như không sợ chết, tựu cứ việc xông loạn. Lý Thừa Càn có đại đô đốc huyết mạch, tự nhiên là không sợ cái này. Nhưng ngươi như dám to gan bước lên cái kia cấm chế, chỉ sợ là vạn kiếp bất phục kết cục. Đạo Tin thở dài một hơi. Có thể thái tử không thông võ đạo, không tu pháp lực, bây giờ Lan Nhược tự bên trong quỷ khí âm trầm. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thị vệ cuống lên. Đạo Tin lặng lẽ, chỉ là nhắm mắt lại, trong miệng niệm tụng kinh Phật. Phiền phức lớn rồi. Đạo Tin đã nhận ra đây chính là một cái cục. Có thể Thế Tôn gọi mình vào cuộc, đến tột cùng là vì cái gì? Bất luận từ nơi nào nhìn, này một ván đều không phải là tốt như vậy xen vào. Trương Bách Nhân, ha ha ha, cũng thật là niềm vui bất ngờ. Nếu để cho Lý Thừa Càn chết ở chỗ này, mới có thể báo năm đó ta pháp thể bị hủy mối thù. Nhìn Nhiếp Tiểu Thiến đi xa ánh mắt, Hắc Sơn lão yêu trong mắt sát cơ lưu chuyển. Lý Thừa Càn là một cái bất ngờ, một ván cờ lớn ở ngoài bất ngờ, một cái ngoài Xuân Quy Quân cùng Bắc Mang Sơn Quân Vương bất ngờ. Thế Tôn có mình bàn tính, phái Đạo Tin xuống núi nghĩ muốn câu dẫn Bắc Mang Sơn động thủ, sau đó quang minh chính đại giết vào Bắc Mang Sơn, cho Bắc Mang Sơn trọng thương, hoàn toàn đem Bắc Mang Sơn thu vào dưới trướng. Có thể nói Đạo Tin tự là một con cờ, mà dưới mắt sự tình tuyệt đối là ngoài Thế Tôn dự liệu, kịch bản tuyệt đối không nên như thế diễn. Bắc Mang Sơn cùng Phật Môn là ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi, song phương câu tâm đấu giác. Đáng tiếc, lần này Thế Tôn tính sót một bậc, chưa từng nghĩ Trương Bách Nhân lại dương thần tiến nhập Thái Dương Tinh. Thế Tôn bản thân vượt hiểm tiến nhập Trương Bách Nhân thân thể bên trong cướp đoạt Trung Châu Tổ Mạch. Trung Châu Tổ Mạch mê hoặc quá lớn, đây chính là trung thổ mấy nghìn năm tích lũy, như vậy gốc gác nếu có thể thôn phệ, Thế Tôn có hoàn toàn chắc chắn có thể thành tiên. Hết sức hiển nhiên, Thế Tôn động tâm, trong lòng đã dậy rồi tham niệm. Phật Môn tuy rằng chú ý nhìn thấu thất tình lục dục, loại bỏ dục vọng, nhưng tu hành vì là cái gì? Tu hành bản thân liền vì thành tiên, cũng hoặc có lẽ là thành tiên chính là dục vọng, chấp niệm. Từ khi bước lên con đường tu hành một khắc đó, cũng đã vào trong lòng cản trở. Thế Tôn như tọa trấn Tung Sơn, dựa vào tu vi, đương nhiên sẽ không cho Bắc Mang Sơn thừa cơ lợi dụng. Đáng tiếc một mực Thế Tôn động không nên động vô danh dục vọng. Đây chính là số trời, đây chính là kiếp số. Thiên ý như đao, ai có thể đổi chi? Các người cũng đi, cần phải gọi tiểu tử kia ba hồn bảy vía toàn bộ mất sạch. Hắc Sơn lão yêu quanh thân vô số ma nữ nháy mắt rít gào lên bay ra, hướng về Lan Nhược tự hậu viện mà đi. Lan Nhược tự hậu viện một đống củi khô cháy hừng hực. Tốt ở Lan Nhược tự hoang phế mấy chục năm, xa nhà, cửa sổ no trải qua gió táp mưa sa, thích hợp nhất củi đóm bất quá. Đáng tiếc, một đường lưu vong, mét nước chưa hết, Lý Thừa Càn đã bụng đói cồn cào, trong bụng tiếng sấm không ngừng. Vị công tử này, vì sao một người độc thân ở đây? Đã thấy một bộ bạch y nữ tử trong tay nâng hộp cơm đi tới. Mùi thơm chỉ một thoáng truyền khắp toàn bộ chùa miếu. Ùng ục, Lý Thừa Càn nuốt một khẩu nước bọt. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hộp cơm. Nhưng lặng lẽ nói, cô nương là người phương nào ra? Vì sao đêm khuya ở đây trong miếu đổ nát? Lý Thừa Càn cũng không phải người ngu. Trong cơ thể Thái Dương chân hỏa thủ thế chờ đợi. Công tử không biết, nô tỳ theo người nhà đi ngang qua nơi đây. Ở chùa miếu bên trong tạm mượn một đêm. Trước gặp đến chỗ này ánh lửa châm đốt. Ta nhàn rỗi tẻ nhạt đi ngang qua nơi đây. Vừa vặn tiểu nữ tử tu vi võ đạo có chút nền tảng. Nghe được miếu thờ bên trong tiếng sấm cuồn cuộn. Vì lẽ đó đặc ý lấy một ít đồ ăn. Nhiếp Ẩn Nương không nhanh không chậm nói. Lý Thừa Càn nghe vậy ngưng thần lắng nghe. Quả nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân truyền đến. Sau đó một đám oanh oanh yến yến chạy tới. Tiểu Thiến, ngươi lại trong này, lại vứt bỏ chúng ta tỉ muội ở đây độc sẽ tình lang. Chính là, lần này thật đúng là bị chúng ta bắt được cái hiện hành. Một đám oanh oanh yến yến xông vào miếu thờ. Nhất thời làm cho toàn bộ miếu thờ nhiều nhân khí. Lý Thừa Càn nhục nhãn phàm thai, cũng buông lỏng trong lòng cảnh giác. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn cô nương. Lý Thừa Càn quay về Nhiếp Ẩn Nương cung kính thi lễ. Nhiếp Ẩn Nương cười cợt, nhìn bên người tỉ muội, nụ cười có chút khó coi, đem hộp cơm bày mở. Bên trong tuyệt đẹp cơm tẻ, thịt kho tàu, gọi Lý Thừa Càn con mắt đều tái rồi. Nhất thời quá nhanh cắn ăn. Công tử, nơi đây không phải chỗ ở lâu. Như vô sự vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Nhiếp Ẩn Nương lặng lẽ nói. Cô nương đến thời gian có nhìn thấy được ngoài cửa cái kia hung thần ác sát võ sĩ. Có người muốn bắt ta. Tiểu sinh cũng không thể ra sức. Chỉ có thể trốn ở chùa miếu bên trong kéo dài hơi tàn. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta ngược lại thật ra biết này chùa miếu bên trong có một cái cửa sau. Sau đó công chúa ăn no, công tử ăn no, còn muốn bồi tỉ muội chúng ta chơi đùa, cùng tỉ muội chúng ta chơi trốn tìm. Một bên ma nữ cắt đứt Nhiếp Tiểu Thiến, Lý Thừa Càn ăn như hùm như sói, một đám ma nữ tha thiết vì đó hầu hạ, chờ đến rượu và thức ăn hết sạch. Lý Thừa Càn cơm nước no nê phía sau, lúc nãy hài lòng dựa vào ở rơm dạ trên, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thỏa mãn. Vị công tử này, đêm trường từ từ, chúng ta không bằng chơi một cái trò chơi làm sao? Một đám nữ tử trắng như tuyết ngực lau không ngừng ở Lý Thừa Càn trước mắt lắc lư. Lý Thừa Càn tốt nam phong, không thích nữ sắc, thấy vậy không hề bị lay động. Chư vị cô nương, chúng ta trai gái khác nhau, vẫn là không nên, ngươi này tên ngốc, gọi ngươi bồi tỉ muội chúng ta làm du hí ngươi còn ra sức khước từ. Thực sự là không biết phân biệt, thiệt thòi tỉ muội chúng ta vì ngươi chuẩn bị rượu và thức ăn. Một ma nữ nhất thời trở mặt dày một tiếng, còn lại ma nữ ra vẻ mặt trắng, vội vã đi tới khuyên can, tỉ tỉ, đừng nên tức giận. Xoay người quay về Lý Thừa Càn nói, Lý công tử, đêm trường từ từ ngươi tự bồi tỉ muội chúng ta chơi một hồi làm sao? Lý công tử, van ngươi, đúng đấy Lý công tử, tỉ muội chúng ta cực kỳ cô quạnh, một đám ma nữ quấn lấy đến, ôm lấy Lý Thừa Càn cánh tay dính chặt lấy, không ngừng cọ sát, đáng tiếc, Lý Thừa Càn yêu thích nam phong. Mọi người quyết định phải thất vọng, bất quá ăn nhân gia tửu thủy, như tự như vậy từ chối, hình như là băn khoăn. Thôi, cái kia bản công tử tự bồi các ngươi tỉ muội chơi một hồi. Chúng ta tự chơi một hồi. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ nói một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.